Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 659, giết ta đi. Giết ta cũng sẽ không nói. Đường Kiếm giờ phút này trong đầu suy nghĩ mặc dù rõ ràng, lại có chút hỗn loạn. Hắn cảm giác sự tình lần này có rất nhiều điểm đáng ngờ cùng đáng giá đối tượng hoài nghi. Nhưng đơn thuần dựa vào 9 cảm giác, còn không cách nào đem sự tình hoàn toàn biết rõ ràng. Tỷ như Quang Chi Vương Hằng này nói đến nhẹ nhàng linh hoạt đem Minh Ba đánh ngất xỉu. Sau đó hắn liền để Minh Ba thay thế hắn tại lục mạch thần đảo nằm. Hắn thì trốn thoát, dù trọng thể thần là ngu xuẩn sao. Như thế một cái nhất cấp cao nhất tội phạm, tuyệt đối khống chế trông coi đến vô cùng nghiêm mật. Cho dù là Minh Ba đi thăm viếng câu thông, cũng tuyệt đối sẽ có người tại hiện trường trông coi giám sát. Đồng thời chung quanh phong tỏa hoàn cảnh cũng tuyệt đối ở vào cao cấp nhất giai đoạn. Đường Kiếm đã từng tự mình đè ép Quang Chi Vương nhốt vào hố trời dị giới nhà tù. Phi thường rõ ràng Quang Chi Vương bị giam giữ tiến ở trong đó sau muốn trốn tới là khó khăn dường. Nào một sự kiện, đầu tiên, đối phương muốn trước chạy ra có thể phong tỏa thẻ thần cấp cường giả chí ít 10 phút đồng hồ. Kết giới, 10 phút đồng hồ, chờ đối phương đánh vỡ kết giới. Đoán chừng Du Trọng cũng đã sớm chạy tới, đều có thể nhàn nhã tại bên ngoài kết giới mặt xào một bát bún xào ăn xong lau sạch sẽ miệng chờ. Tiếp theo, dù cho đối phương phá vỡ kết giới về sau, lại dùng gánh thần mặt trời kịch thần tẩu vị sóng choáng Du Trọng, cũng rất khó chạy ra bị càng mạnh kết giới phong tỏa dị giới hố trời. Bởi vậy, Quang Chi Vương muốn một mình trốn tới là không thể nào. Nhất định phải có một cái thân phận địa vị cực kỳ cao nội bộ cao tầng làm nội ứng mới có thể. Như vậy cái này cao tầng nội ứng sẽ là ai chứ? Ai đáng giá nhất hoài nghi đâu? Đường Kiếm càng nghĩ khóa chặt 3 người. 1. Du Trọng cái này lục mạch thần đảo đảo chủ. 2. Hoàng Càng cái này lục mạch thần đảo tổng thanh tra quản. Chỉ có 2 người kia có quyền hạn có thể tùy thời mở ra giam giữ phạm nhân kết giới. 3. Minh Ba thẻ thần. Nếu là vị này thẻ thần đại nhân có thủ đoạn gì có thể phối hợp Quang Chi Vương, chính mình cam nguyện thay thế Quang Chi Vương bị giam giữ trong tù. Sau đó Quang Chi Vương thì dùng thủ đoạn khác giả mạo thành Minh Ba lại chạy ra ngoài. Đó cũng là có khả năng khiến kết giới tại không bị mở ra tình trạng hạ làm Quang Chi Vương chạy trốn, mà cái này loại thứ 3 khả năng theo Đường Kiếm cũng có thể lại rất không có khả năng. Dù sao lúc trước Quang Chi Vương thế nhưng là hắn cùng Minh Ba cùng một chỗ cầm nã sau đó đưa đi lục mạch thần đảo, đối phương lại có lý do gì lại phối hợp Quang Chi Vương để trốn tới đâu. Nhưng đổi một cái góc độ khác suy nghĩ, vô luận Du Trọng vẫn là Hoàng Càng ai trợ Quang Chi Vương đào thoát, chủ động mở ra phong tỏa kết giới, đều sẽ bị lẫn nhau một người khác phát giác được. Trừ phi hai người đều làm phản làm mắt mù, chỉ có Quang Chi Vương ngụy trang thành Minh Ba dáng vẻ trốn tới, mới có thể mê hoặc hai người này. Bởi vậy, Minh Ba lại phi thường có khả năng phối hợp Quang Chi Vương đào vong hành động. Đường Kiếm tạm thời đem lần này nhằm vào kế hoạch của mình người hiểm nghi định ra cái này 3 cái. Sau đó, hắn lại tiếp tục bắt đầu hoài nghi suy tư cái khác đối tượng. Trần Lâm, cùng Lưu Cầu Y Hạc gia tộc Y Hạc Điền Lục, hắn bây giờ bị ném ở vũ trụ mịt mờ này tinh không? Đối với Cố Đô tổ chức mặc dù có lợi, đạt đến đối phương trả thù mục đích, nhưng muốn nói càng được lợi, lại là những cùng hắn kia cạnh tranh các mạch hệ đại biểu người. Dù sao chỉ cần hắn không cách nào trong 8 tháng trở về địa tinh, như vậy liên bang 6 mạch đại biểu người hội nghị bên trên hắn cũng sẽ vắng mặt. Cuối cùng liên bang đại biểu người không thể nghi ngờ đem không có duyên với hắn, sẽ liên lạc lại đã từng vị kia theo dõi Bích Lân chân quân Lưu Cầu người. đối phương mặc dù giống là theo dõi Bích Lân chân quân, nhưng liên hệ về sau cái này một loạt sự tình, Đường Kiếm có thể dự cảm đối phương khẳng định là hướng về phía hắn tới. Nếu là Lưu Cầu người, kết hợp với đã từng Vương Uy đã nói, có thể phái ra loại này tử sĩ thế lực, tại Lưu Cầu cũng sẽ không vượt qua 5 cái. Cái này cũng liền có thể đem manh mối liên hệ đến Y Hạc gia tộc bên trên. Kỳ thật ta sớm nên chú ý tới Y Hạc gia tộc, chú ý tới Hạc Điền Lục, nhưng lại rõ ràng bị người quấy nhiễu tư duy. Lúc trước dự định tại trong mộng cảnh thăm dò vị kia Lưu Cầu tử sĩ, cuối cùng lại còn có thể đem sự kiện kia quên mất. Đường Kiếm phiêu ở trong vũ trụ suy tư, cho nên tại lúc ấy đánh gãy ta tư duy Trần Lâm, cũng có thể là tồn tại hiềm nghi, mà lại lần này ta mượn dùng vũ trụ phi hạp đều là nàng an bài. Trần Lâm hiềm nghi không nhỏ. Đường Kiếm nhắm mắt lại, để tư duy thanh tỉnh tỉnh táo. Loại này đột nhiên phát hiện quen biết người khả năng phản bội mình ý nghĩ, nhất là làm người cảm thấy phẫn nộ, phiền muộn, thống khổ, từ mà xuất hiện các loại không lý trí tâm tình chập chờn. Đường Kiếm để cho mình tỉnh táo lại, sau đó từ trong không gian thứ nguyên triệu hoán ra tam bất viên thẻ. Đem tấm thẻ này thôi động sử dụng, tiến vào thẻ bài trạng thái bên trong. Tại tam bất viên thẻ không nghe thấy, không gặp, không thể nói trạng thái. Đường Kiếm tin tưởng cái kia thần bí nấp trong bóng tối có thể làm nhiễu chính mình tư duy ra hòa, nhiều ít sẽ chịu ảnh hưởng, thậm chí không cách nào lại quấy nhiễu hắn. Làm xong những này, Đường Kiếm lại thúc giục Hồng Nhãn Hắc Long Vương thẻ. Hiêu, một tiếng gào thét, thân hình to lớn toàn thân bị xương độc lượn lờ Hồng Nhãn Hắc Long Vương được triệu hoán ra. Cực đại như phòng nhỏ vảy đen long đầu râu tóc múa, sừng rồng tranh vanh, một đôi tinh hồng con ngươi băng lãnh giống như mang theo cảnh giác dò xét chung quanh lạ lẫm mà khiến hắn khó chịu hoàn cảnh. Loại này chân không hoàn cảnh trình độ nhất định bên trên áp chế hắn độc tính lực lượng. Bởi vì chung quanh khuyết thiếu có thể dùng tại làm độc tố lên men không khí chờ khí thể nguyên tố, bất quá mờ nhạt năng lượng vũ trụ ngược lại là tại trình độ nhất định bên trên tăng cường hắn độc tính năng lượng. Lão hỏa kế, Đường Kiếm tại Hồng Nhãn Hắc Long Vương không kiên nhẫn ánh mắt hạ vuốt ve xoắn ốc, kéo dài hướng về sau sừng rồng, chợt bắt lấy sừng rồng thân hình mượn lực đằng ngồi lên. Hồng Nhãn Hắc Long Vương hai cánh vỗ, không gió, to lớn thân thể tại chân không hoàn cảnh bên trong lúng túng đứng im bất động. Hiêu, hắn khó chịu gào thét một tiếng, tại Đường Kiếm ra hiệu hạ vận dụng năng lượng, hai cánh hóa thành dài đến hơn 20 trượng như trường hồng năng lượng hai cánh. Năng lượng tại cao tốc va chạm bên trong đản sinh ra năng lượng hỏa diễm, cung cấp động lực về sau, khiến Hồng Nhãn Hắc Long Vương tiến vào quán tính phi hành trạng thái. Bất quá rất nhanh, Đường Kiếm liền điều khiển Hồng Nhãn Hắc Long Vương tiêu trừ loại này quán tính phi hành trạng thái. Tiếp tục bảo trì đứng im bất động, xác định có thể ở trong vũ trụ phi hành di động, mà không phải tứ cố vô thân bảo trì tại một vị trí khó mà động đậy về sau. Đường Kiếm liền nhẹ nhàng thở ra. Cứ việc chung quanh đều là vô ngần vũ trụ hoàn cảnh, dù cho có thể bảo trì phi hành, cũng rất khó có thể bay đến mấy năm ánh sáng bên ngoài tinh cầu. Khả năng đủ di động chung quy là một kiện khiến người vui vẻ sự tình. Đường Kiếm ý thức ngưng tụ, thẻ đỏ bổ sung một đợt hao tổn lực lượng tinh thần, chợt lại lợi dụng tinh thần ý chí liên hệ hỗn độn thẻ bài pháp tắc, lại lần nữa từ dị trong không gian thứ nguyên hấp thu đến hỗn độn năng lượng, bổ sung tiến thần thẻ hư ảnh bên trong. Hắn nhìn về phía lúc này thẻ đỏ bên trong chứa đựng có trước mắt năng lượng. Cứ việc lúc này năng lượng là tại lấy mỗi phút đồng hồ hơn 200.000 tốc độ đang tiêu hao, nhưng tổng lượng cao tới hơn 2 tỷ năng lượng dự trữ. Như cũ hắn tạm thời lực lượng sung túc, May mắn đoạn thời gian trước thông qua Valentine đám người mang về dị giới chi khổng thể hấp thu mười mấy đầu thể năng tinh quáng mạch, đến mức năng lượng dự trữ phi thường phong phú. Đường Kiếm lại nhìn về phía trước người nổi lơ lửng duy trì tổn hại tốn năng lượng thần thể hư ảnh, ánh mắt dần dần lạnh lẽo. Nếu như tiếp tục duy trì thần thể trạng thái, hao tổn năng lượng cũng quá lớn. Cái này Quang Chi Vương giữ lại không được, lấy trước mắt hao tổn năng lượng tốc độ, dù cho một mực bảo trì lấy tinh thần liên hệ pháp tắc lực lượng từ dị thứ nguyên câu hút tới hỗn độn năng lượng phụ trợ đền bù, mỗi phút đồng hồ hao tổn tinh thần ý chí lực lượng cũng là lượng lớn. Được mỗi phút đồng hồ tiêu hao hơn 20 vạn năng lượng đi khôi phục tinh thần lực. Dạng này đổi tính được, cho dù tinh thần của hắn có thể ương ngạnh chống đỡ, trước mắt chứa đựng hơn 200 triệu năng lượng, cũng nhiều nhất chỉ có thể duy trì 166 giờ, cũng chính là 7 ngày. Thẻ đỏ bên trong chứa đựng năng lượng liền đem khô kiệt. Tại vũ trụ mịt mờ này, không có năng lượng tiếp tế cái kia là vô cùng nguy hiểm. Cho nên Quang Chi Vương tất phải lập tức xử lý, tránh hình thành kiềm chế, sát cơ cùng một chỗ. Đường Kiếm lúc này không còn do dự, tinh thần ý chí truyền xuất ra thanh âm đến thần thể tạo thành hỗn độn vũ trụ bên trong, rơi vào đang không cam lòng dãy giụa Quang Chi Vương tâm linh ở giữa. Quang Chi Vương, cho ngươi cái cuối cùng cơ hội, nói cho ta, là ai phối hợp ngươi trốn tới, là ai cùng các ngươi cố đô tổ chức hợp tác muốn đối phó ta. Nói cho ta những này, ta liền thả ngươi ra. Đường Kiếm thanh âm này vừa xuất hiện tại Quang Chi Vương trong tâm linh, lập tức Quang Chi Vương liền không dãy giụa nữa. Hắn trầm luân tại vô biên vô hạn cũng căn bản không phân rõ đông nam tây bắc hỗn độn vũ trụ bên trong, cười lạnh quát khẽ, Đường Kiếm, ta thừa nhận thật là xem thường ngươi, thực lực của ngươi so ta tưởng tượng bên trong phải cường đại hơn. Nhưng ngươi cho rằng ta liền sẽ sợ ngươi sao? Ngươi cũng chỉ có năng lực phong cấm ta, lại không cách nào giết chết ta. Chúng ta thẻ thần đều là có được thẻ thần thân thể, trừ phi có thể tiêu diệt đối phương ý chí, nếu không căn bản không có khả năng đem đối phương diệt sát. Ngươi cho rằng ngươi là đỉnh tiêm thẻ thần, ngươi căn bản không giết chết được ta. Ngươi dạng này vây khốn ta, có thể khốn ở bao lâu? Ta suy đoán không được bao lâu, ngươi liền sẽ chống đỡ không nổi, nhất định phải thả ta ra. Ha ha ha ha, thật sự cho rằng ta sẽ sợ ngươi? Đến a, giết ta đi, giết ta cũng sẽ không nói. Thật sao? Đường Kiếm khóe miệng lộ ra cười lạnh, mặc dù ta không có có thân là đỉnh tiêm thể thần thực lực, nhưng giết ngươi vẫn là dư giả a. Thoại âm rơi xuống, Đường Kiếm trong hai con ngươi tán phát ý chí quang huy bắt đầu như nhật nguyệt tinh thần óng ánh lấp lánh. Bàn tay chụp vào thần thể hư ảnh, quanh thần thể hư ảnh tại một trận mãnh liệt năng lượng cùng pháp tắc ba động bên trong, bỗng nhiên ngưng tụ hóa thành một cái tựa như lỗ đen vòng xoáy cự đản hình thái. Không gian xoay khúc chập trùng, từng đạo kinh người vết nứt tự cự đản quanh mình hiển hiện, thôn phệ chung quanh bụi vũ trụ ai cùng năng lượng, vũ trụ nổ lớn. Đường Kiếm cùng hỗn độn thẻ bài pháp tắc tương liên ý chí, truyền lại ra cái ý này niệm, bàn tay của hắn chăm chú một nắm, trước mặt như hình chứng hỗn độn vũ trụ đột nhiên phát ra chói mắt cao quang, đem chung quanh vũ trụ tối tăm đều nháy mắt rực sáng. Một cỗ hủy diệt ý chí lực lượng, hóa thành pháp tắc kích sóng, hướng về nội bộ khuếch tán, oanh! Toàn bộ hình chứng vũ trụ bắt đầu sụp đổ, kịch liệt xoay tròn co vào, lập tức, lỗ đen vòng xoáy cự đản kịch liệt run rẩy hỗn loạn. Một loại đáng sợ hủy diệt ba động tự trong đó sinh ra. Đạo đạo không gian vết nứt như đen nhánh thẻ văn, tản mát ra cực kỳ nồng nặc khí tức hủy diệt, hướng về hỗn độn vũ trụ nội bộ cấp tốc lan tràn. Đang hỗn độn vũ trụ bên trong càn rỡ cười to chửi mắng Quang Chi Vương. Thanh âm im bặt mà dừng, đột nhiên phát ra hoảng sợ gào thét gầm thét. Thần sắc hắn kinh hãi, nhìn thấy quanh mình đột nhiên xuất hiện lớn phiến không gian vết nứt tập dũng Như Lai. Nhìn thấy vô biên vô tận hỗn độn năng lượng tựa như mãnh liệt thủy triều đem hắn bao phủ. Ánh sáng, Quang Chi Vương hai tay giơ cao, phát ra quát chói tai, nhưng mà vùng vũ trụ này thế giới nhận đường kiếm điều khiển. Triệt để hắc ám, Quang Chi pháp tắc cũng vô pháp đột phá hỗn độn thẻ bài pháp tắc trói buộc. Nhận Quang Chi Vương liên hệ triệu hoán, két chỉ trong nháy mắt, Quang Chi Vương thân thể tựa như là vỡ vụn thủy tinh, bị đạo đạo tinh mịn không gian vết nứt xé rách thành mảnh vỡ. Hắn cường hãn ý chí mất đi Quang Chi pháp tắc trèo trống, bị điên cuồng phá diệt không gian vũ trụ, như mưa to gió lớn xông tập được thất linh bát lạc. Tư duy cũng bắt đầu chậm chạp mơ hồ, nháy mắt, hắn cảm nhận được một loại tử vong chí mạng khí tức. Không, không, dừng tay, ta nói a, tha mạng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.